Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 705, Tam Cường sinh ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu dung hợp phượng lửa lực mộng hồn kiếm. Thời khắc này mạnh mẽ đạt tới một loại không thể địch nổi trình độ. Lưu Kiệt chỗ đi qua. Nơi có siêu việt lãnh vực người năng lực không một không phải là bị bách lui về phía sau. Chỉ là trên thân kiếm vậy một phần nóng bỏng nhiệt độ. Đều là để cho bọn họ khó mà chịu đựng. Cái này Phượng Hoàng nghiệp hỏa. Đúng như thần điểu hỏa Phượng nói như vậy. Chính là ngọn lửa bên trong chí cao vô thượng tồn tại. Nguyên bản lớn như vậy chàng địa thượng. Lúc này đã lộ vẻ được có chút trống không? Từ mới bắt đầu 100 tên tuyển thủ dự thi đạt cho tới bây giờ mới ngưng 11 tên. Nhân số tăng giảm theo thời gian đang không ngừng gia tăng. Mà đây trên trận chỉ còn lại đây là một tên tuyển thủ. Không một không phải thực lực mạnh mẽ người năng lực. Vậy tiến vào quyết tái ba cái số người. Đem biết từ bọn họ bên trong sinh ra. 11 tên còn dư lại người năng lực bên trong. Có thể để cho Lưu Kiệt cảm nhận được uy hiếp chỉ có 3 người. Trong đó 2 người siêu việt lãnh vực cấp 2 người năng lực. 1 người siêu việt lãnh vực 1 cấp đỉnh cấp thực lực. Cái này 3 người, cho Lưu Kiệt một loại nguy hiểm cảm giác. Trừ cái này ra mấy người khác, cứ việc đều là siêu việt lãnh vực cấp 1 thực lực. Nhưng cấp cho bây giờ Lưu Kiệt tạo thành uy hiếp, vẫn là có chút không thể nào. Ở có thánh khí đã phượng lửa năng lực sau đó, giờ phút này Lưu Kiệt chân thật sức chiến đấu, đã đủ để đến siêu việt lãnh vực cấp 2 trình độ. Lưu Kiệt bên này mở hết hỏa lực, không hề đại biểu những thứ khác, tuyển thủ không có bất kỳ hậu thủ. Ngược lại, Lưu Kiệt phe này bùng nổ ngược lại là đem hiện trường những người khác trong lòng vậy một đoàn. Ngọn lửa cho kích phát ra. Có thể đạt tới siêu việt lãnh vực cảnh giới người năng lực. Trên người không một không phải là có mấy phần thiên tư. Ở như vậy dưới tình huống, có làm sao biết cứ như vậy cam tâm cử người xuống sau. Đúng như dự đoán, một giây kế tiếp, hiện trường tình huống chiến đấu một lần nữa đạt tới một cái đỉnh cấp điểm. Không trung vũ khí ở hoành bay, trên mặt đất đủ các loại năng lực bị sử dụng ra. Ngọn lửa, gột nước, to lớn màu vàng kiếm ảnh ở thời gian đầu tiên đem toàn bộ hiện trường càn quét. Cho tới giờ khắc này, cho tới bây giờ cái này sau cùng giai đoạn, bao gồm Lưu Kiệt ở bên trong 11 tên siêu việt lãnh vực người năng lực toàn bộ sử xuất mình. Trông nhà bản lãnh, mạnh mẽ bá đạo nhưng cũng không phải là cùng tông đồng nguyên linh năng tại chỗ xuất hiện. Bốn phía truyền tới năng lượng ba động ở chèn ép Lưu Kiệt thân thể. Những tuyển thủ khác cũng giống như vậy. Giờ phút này đều ở đây gặp đến từ người khác không khác biệt công kích. To lớn sân đấu, giờ phút này giống nhau đã hóa thân thành là một phiến chiến trường chân chính. Một phiến không phải phổ thông người năng lực có thể đặt chân địa phương. Không thể không nói. Linh tuyết giới quan phương phản ứng vẫn là hết sức kịp thời. Loại chuyện này xuất hiện thứ một khắc kia. Sân chung quanh đã nhiều mười mấy đạo nhân ảnh. Mỗi người trên mình cũng bộc phát ra siêu việt lãnh vực người năng lực hơi thở. Mười mấy hai bàn tay lăng không đè ở đã tùy thời muốn sụp đổ lồng năng lượng trên. Đem mình linh năng rót vào trong đó. Có mới năng lượng rót vào. Vậy nguyên bản lảo đảo muốn ngã loãng năng lượng màu trắng che chở rốt cục thì lại lần nữa khôi. Phục hào quang, trên đó nói truyền tới kiên cố cảm giác, cho người một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Năng lượng khơi thông, vũ khí tùy ý bay vùn vụt. Chàng địa thượng mỗi một người đều là ở là lấy được thắng lợi cuối cùng tiến hành chiến đấu. Con là thu được vậy 3 tên vào vòng kế người một trong số người. Bọn hắn bây giờ, đúng như mới bắt đầu như vậy, đều là đang vì mình mà chiến đấu. Xen lẫn phượng lửa mộng hồn kiếm một kiếm phá lái về phía trước mình cấp tốc bay tới một đạo linh. Năng cầu, Lưu Kiệt lắc mình đi trong nháy mắt, tại chỗ bộc phát ra kinh khủng phá sập thanh âm, để cho nó hắn người năng lực cũng tránh không kịp, rút người ra đi đồng thời. Cũng là phát động công kích lúc đó, lắc mình tránh thoát nổ Lưu Kiệt đã đi tới một người siêu việt lãnh vực người năng lực sau lưng. Mộng hồn kiếm thân kiếm hướng người này chính là hung hăng quất đi ra ngoài. Kiếm còn chưa tới, phượng lửa uy lực cũng đã để cho tên này người năng lực cảm nhận được kinh khủng hơi thở. Người này chỉ cảm thấy được sau lưng truyền tới một cổ nồng nặc nóng bỏng cảm giác. Vậy giống như khoảng cách gần xem xét mặt trời giống vậy sóng nhiệt. Ngay tức thì liền đem sau đó người quần áo thiêu hủy hầu như không còn. Lộ ra bên trong da màu trắng, cũng là ở trong nháy mắt đổi được vô cùng sốt ruột đứng lên. Một giây kế tiếp, mộng hồn kiếm hung hãn quất vào sau đó gánh, phát ra một đạo da thịt nướng khét tư tư thanh âm. Cái này một người xui xẻo người năng lực trực tiếp hướng phía trước bay rớt ra ngoài. Ngay tức thì tụ tập lại phòng ngự linh năng ở khoảnh khắc gian sụp đổ làm tan rã. Cái này còn là Lưu Kiệt khống chế phượng lửa uy lực kết quả. Vẻn vẹn chỉ là dùng phượng lửa đem phòng ngự phá hoại. Mộng hồn kiếm thành tựu cây gậy quất bay người này lấy được kết quả. Nếu không, mới vừa một kiếm kia trừ kích, coi như là không phải, người này tối thiểu cũng là muốn tới một cái trọng độ phòng. Một kiếm một người, chính là Lưu Kiệt lúc này biểu diễn ra uy lực kinh khủng. Mộng hồn kiếm, hoặc giả nói là mộng hồn xích viêm kiếm, ở thánh khí cùng phượng lửa hai người bây giờ đạt tới dung hợp sau đó mới một lần hiện ra hắn uy lực chân chính, nơi có siêu việt lãnh vực một cấp, đều là không đủ gây sợ hãi. Lưu Kiệt như vậy không thể địch nổi dáng điệu bị mọi người nhìn ở trong mắt. Trừ trước hắn chú ý tới ba người kia ra, trong chốc lát lại không có những thứ khác người năng lực dám chủ động tiến lên khiêu khích. Huống chi trước Lưu Kiệt bằng vào một người liên tục đánh bại hai người siêu việt lãnh vực người năng. Lực cảnh tượng còn hiện lên bọn họ trong lòng. Ai cũng không từng nghĩ đến, người trẻ tuổi này không chỉ không có bởi vì liên tục chiến đấu xuất hiện khí lực không được tình. Huống, ngược lại là khỏi bệnh chiến khỏi bệnh dũng, đạt tới một loại không thể địch nổi chiến thần tư thái. Đó là một loại vô hình bên trong tản mát ra vương giả khí thế. Ở thời gian đầu tiên trấn áp cái này bọn họ vậy dục dịch tiến lên nghênh chiến tự tin. Lại thêm Lưu Kiệt tự thân nơi phụ thêm mạnh nhất đạo tâm. Thời khắc này hắn chính là chàng thượng ý quân vương. Tựa như cùng ngồi ở ngôi vua lên phượng lửa không cho phép xem nham thạch nóng chảy lửa như vậy thứ. Dân khiêu khích như nhau. Lưu Kiệt lúc này khí thế cũng là như vậy. Trong chốc lát chỉ có thể tự chủ động tiến lên tìm kiếm đối thủ. Tựa hồ là ước định xong hoặc là cường giả giữa thần giao cách cảm tựa như. Bị Lưu Kiệt chú ý tới vậy hai người siêu việt lãnh vực cấp hai người năng lực. Ba người cũng hết sức ăn ý lựa chọn không đi tấn công lẫn nhau. Ngược lại đem lẫn nhau giữa sự chú ý đặt ở những người khác trên mình. Trên trận trước mắt nhất ưu việt thực lực cường đại nhất ba người không đi tấn công lẫn nhau. Cái này coi như khổ những thứ khác vậy mấy tên siêu việt lãnh vực người năng lực. Mỗi mấy phần phút trôi qua, ở ba thủ hạ của ngươi đều sẽ có một người siêu việt lãnh vực cấp một người năng lực bị đào thải ra. Khỏi cục, đến trước mắt loại này tình huống chiến đấu, may là lấy bọn họ siêu việt lãnh vực cấp một thực lực. Bị buộc bị loại tình cảnh đều là vô cùng chật vật không chịu nổi. Nghiêm trọng nhất người lại là trực tiếp bị phi kiếm đâm thủng bả vai kéo bay tới sân ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái này một chàng trăm người đào thải thi đấu kết quả sau cùng cũng đang từ từ nổi lên. Hiện trường số người còn đang không ngừng giảm bớt, cho đến còn dư lại hạ tối hậu ba đạo thân ảnh. Trăm người giải thi đấu tam cường, trải qua một phen ác chiến sau đó rốt cuộc sinh ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé https.